Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, đại náo Kiều gia tộc hội. 6. Liễu Nhâm, ta kính ngươi chính là Diệu Lâm cữu phụ, mẹ thân huynh trưởng, bởi vậy đối ngươi khắp nơi nhường nhịn, nhưng là ngươi làm quá phận, muốn mưu đoạt ta Kiều gia tài sản, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Kiều Diệu Lâm hiện tại khuôn mặt nhỏ khí ửng đỏ, đoán chừng là trong lòng đã nộ đến cực hạn. Đối với đại tiểu thư đột nhiên phát nộ, Liễu Nhâm không chút phật lòng, hướng phía bên cạnh một bên khác ngồi xuống, mọi người chậm rãi thuyết đường, chư vị. Hôm nay ta Liễu Nhâm mời các vị đến đây, cũng là muốn còn Kiều gia chỗ thiếu ngân lượng. Bây giờ các ngươi cũng nhìn ra, Kiều phủ hiện tại bị thua đến tận đây. Kiều Diệu Lâm làm nhất tộc chi trưởng, minh ngoan bất linh, các ngươi những cái này ngân lượng vẫn là tự cầu có thể trả đi. Hắn một câu nói kia nhìn như tùy ý một câu nói nhảm, tuy nhiên lại đem đại tiểu thư đẩy lên bên bờ vực. Hôm nay trả hết ngân lượng, liền xem như đem Kiều gia sở hữu sản nghiệp bán thành tiền, cũng không phải nhất thời nửa khắc đủ khả năng hoàn thành sự tình. Chư vị tông thân, ta Liễu Nhâm lời nói đã đến nước này, trong các ngươi rất nhiều người đều nắm Kiều gia sản nghiệp, nếu là muốn băng Kiều Diệu Lâm, chi bằng xuất ra nhà các ngươi khi, chỉ là ta muốn đem nói xấu nói trước, mấy vạn vạn lượng bạch ngân, chính là Kiều lão gia tử dốc cả một đời tư sản. Còn có ta kia đáng thương muội muội tốn hao nửa đời phương hoa tài dẫy đến sản nghiệp, hiện tại Kiều gia xuống dốc đến tận đây, các ngươi ngân lượng ra ngoài, có thể hay không về được đến, ta Liễu Nhâm cũng không dám ở đây làm xuống cam đoan. Mặc dù thuyết Kiều gia hiện tại bị thua, mà tông thân mọi người phần lớn thu Liễu Nhâm chỗ tốt, thế nhưng là Kiều đại tiểu thư đối bọn hắn cũng khá có chút trong lòng, còn có chút lương chi, vốn định lên tiếng viện trợ một số. Dù sao con kiến lại tiểu cũng là thịt, ngàn dặm hoàng hà không phải cũng là giọt nước chỗ tụ. Chỉ là cái này Liễu nhị ra câu kia, ngân lượng trở ra qua, có thể hay không về được đến, lại là đem trong lòng bọn họ ý nghĩ toàn bộ mạt sát. Nhìn lấy không nói một lời tông tộc chí thân, Kiều Diệu Lâm hiện tại lòng như cho nguội. Trong ngày thường trong tộc nếu là có tốt hơn sự tình, nàng chưa bao giờ quên những người này. Nhưng là bây giờ những này cái gọi là tông thân tại Kiều phủ khó khăn nhất thời điểm lại đều lựa chọn trầm mặc, để cho nàng đau lòng nhức óc. Tại một bên khác, Liễu nhị ra lạnh nhạt nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp bên trên một thanh về sau, nện chậc lưỡi, khụ khụ. Diệu Lâm a, đây đều là Kiều lão gia trước người hảo hữu chí giao, chúng ta cũng không dễ để bọn hắn chờ quá lâu. Nếu là có thể, hôm nay liền đem ngân lượng còn cho bọn hắn đi. Hắn thuyết vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, không có chút nào một tia cữu phụ tình cảm. Tương phản lại tiếp tục đem Kiều Diệu Lâm cô cháu ngoại này hướng về trong hố lửa đẩy. Lúc này đại tiểu thư cắn chặt chính mình môi dưới, không biết như thế nào cho phải. Nhìn lên trước mặt, trên mặt mỉa mai nụ cười, nhìn lấy chính mình cái này cữu phụ, nàng lại là tò mò, chính mình cữu phụ lại không có rất vốn liếng, lại đụng vào nhau lấy Kiều gia tộc dài vị trí, hắn đến cùng ý muốn vì sao? Ngay tại nàng âm thầm suy đoán thời điểm, bỗng nhiên chủ nợ bên này một người đứng lên, trước là hướng về phía Xảo Diệu Lâm thật sâu chắp tay một cái, sau đó mắt nhìn Liễu Nhâm thiết đường, chư vị, các ngươi không nguyện ý thuyết, ta lại là muốn thuyết. Ta làm chính là vốn nhỏ sinh ý, nếu không phải bán Liễu nhị ra mặt mũi, cái này ngân lượng cũng sẽ không mượn cùng Kiều gia. Mấy ngày gần đây lại bắt kịp nguồn cung cấp căng thẳng, chỉ hy vọng Kiều đại tiểu thư có thể sớm ngày đem chỗ thua thiệt ngân lượng trả lại tại tại hạ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Liễu Nhâm nhìn trước mắt người nói chuyện, khóe miệng ý cười càng sâu, sau đó hữu ý vô ý dùng đầu ngón tay đập mặt bàn. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là tại cái này yên tĩnh trong hành lang lại là như thế chói tai. Ngay tại đầu ngón tay hắn ngừng sau một khắc, bỗng nhiên lại có người đứng lên, đối đại tiểu thư chắp tay đường, Kiều đại tiểu thư, ta này nghề nghiệp hiện tại cũng là khan hiếm ngân lượng, nếu không, có thể hay không trước còn cùng tại hạ. Kiều đại tiểu thư, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hẳn sẽ công phu. Cũng đã đứng lên hơn phân nửa số nhiều, mà ngồi ở phía dưới mấy người cũng là do dự, nhìn khó mà lựa chọn. Kiều Diệu Lâm nhìn lấy trước mắt hết thảy, cho dù trong ngày thường sinh ý trên trận tại có bản lĩnh, hiện tại cũng là hữu tâm vô lực. Bạc, bạc, bạc, có thể bạc lại ở nơi nào? Ba, nương theo lấy một tiếng quạt giấy mở ra, Tiễn Khang Thành lại là đứng lên. Mà tại bên cạnh hắn gia đình làm theo là hướng về phía những chủ nợ kia quát lớn đường, làm can. Còn không đều cho công tử nhà ta ngồi xuống. Tiễn Khang Thành nghe gia đình lời nói, rất là hài lòng hướng hắn gật gật đầu. Sau đó nhẹ lay động lấy quạt giấy thuyết đường, các ngươi những cái kia ngân lượng đối ta tiền ra. Đến nói không lại là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lại có rất tốt kêu la. Nếu là hù đến Diệu Lâm hiền muội, ta nhất định phải để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi, lời nói kia bên trong khinh bỉ chi ý không? Cần nói cũng biết, mà những này thương nhân xem xét là Lư Châu nội thành nổi danh ác bá. Hơn nữa còn là người nhà họ Tiền, nơi nào còn dám nhiều lời, đều là trầm mặc không nói. Thấy thế Tiễn Khang Thành một mặt xuân phong đắc ý, sau đó đung đưa quạt giấy hướng về đại tiểu thư đi tới. Hiền muội, từ vừa tài ngồi đến bây giờ ta cũng nhìn ra chút manh mối. Những này cái gọi là thương gia bất quá là muốn chút ngân lượng. Đuổi cũng là Kiều Diệu Lâm giờ phút này đã là có chút hoang mang lo sợ. Gặp trong đường bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Đối Tiễn Khang Thành thiết đường Tiền công tử. Đa tạ ngươi vì ta giải vây. Nghe Kiều Diệu Lâm lời nói, Tiễn Khang Thành này đã xanh xanh đỏ đỏ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Chỉ là cười rộ lên có chút buồn cười. Hiền muội, cùng vi huynh ngươi còn thuyết những này sao? Đến bây giờ ngươi còn không biết đường vi huynh ta tâm ý sao? Khang Thành cũng là đi qua danh sơn đại xuyên. Nhìn qua đông tây nam bắc người. Kiến thức nữ tử đếm không hết. Nhưng chưa từng thấy qua hiền muội như vậy thiên tiên bộ dáng. Không dối gạt hiền muội thuyết, ta lần thứ nhất nhìn thấy hiền muội về sau mỗi ngày trà bất tư phạn không thơm, ăn ngủ không yên, mà lại ta đối với mình thề, kiếp này định phải bảo vệ tại hiền muội bên cạnh, cả đời bảo vệ hiền muội, giờ phút này nếu là Lý Mộc Nhiên ở bên cạnh lời nói, tất nhiên sẽ khinh bỉ trước mắt Tiễn Khang Thành. Nương lão tử có đôi khi tán gái đã cảm thấy rất không biết xấu hổ. Nhưng là cùng trước mắt số tiền này Khang Thành so ra. Này vứt bỏ mặt mũi tựa hồ lại tìm trở về. Một phen rõ ràng tìm phối ngẫu tỏ tình. Ngay tại cái này nghị sự đường. Mấy trăm ánh mắt dưới. Trần Tiến Hành, Tiễn Khang Thành thuyết những lời này lúc há mồm liền ra. Xem xét chính là thường xuyên thuyết những này tiết mục ngắn. Lúc đầu bởi vì nên lộ ra có chút khẩn trương hắn. Giống như là uống nước trắng đồng dạng tự nhiên. Không có chút nào chế tạo. Trước mắt bao người. Nhất là tại tình cảnh như thế phía dưới. Một người nam tử đứng ra. Rất lợi hại là có thể để cho người ta liên tưởng tới một cái từ ngữ anh hùng cứu Mỹ. Cái này Tiễn Khang Thành vì hôm nay không đánh mà thắng cầm xuống Kiều Phủ. Cũng đã là sát phí một phen khổ tâm. Đại tiểu thư nhìn lấy dần dần tới gần Tiễn Khang Thành không tự giác hướng lui về phía sau lấy. Chỉ là hắn không ngờ tới Tiễn Khang Thành thế mà cũng là từng bước một tiến về phía trước. Mắt thấy liền bị bước đến góc tường. Kiều Diệu Lâm vội vàng thiết đường Tiền huynh hậu ái. Diệu Lâm không dám nhận. Chỉ là trong nhà việc vặt phong phú. Nhi nữ tình trường sự tình. Diệu Lâm chưa từng cân nhắc qua trả tiền huynh thứ lỗi, Tiễn Khang Thành hôm nay tự hồ có trăm. Phần trăm nắm chắc, cho dù là đại tiểu thư đã cự tuyệt, hắn vẫn như cũ hướng về phía trước. Này xanh một miếng, từ một khối trên mặt đã vo thành một nắm, lại là hai bộ đại tiểu thư rốt cục bị buộc đến góc tường. Hắn rất là bựa đem chính mình mũ lân cận hướng, về, sau hất lên. Nhìn lấy đại tiểu thư con mắt thiết đường, đến bây giờ ngươi còn không biết đạo ta tâm ý sao? Diệu Lâm ta là thật tâm thích ngươi. Từ gặp ngươi mặt lần thứ nhất lên ta liền thích ngươi, nói quệt mồm liền muốn khinh bạc mà lên. Thấy thế Kiều Diệu Lâm không chút nghĩ ngợi đưa tay chính là một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, ba. Tiễn Khang Thành, người vô sỉ. Thanh Thúy vang dội thanh âm đánh vào trên mặt hắn. Tiễn Khang Thành bị nàng đập, bưng bít lấy chính mình mặt chậm rãi xoay đầu lại. Trong hai mắt tràn đầy thần sắc oán độc. Diệu Lâm, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Kiều Diệu Lâm nhìn trước mắt Tiễn Khang Thành hung thần ác sát bộ dáng. Đang nhìn tay mình, còn chưa tới kịp nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác mình cổ bị người cho bóp lấy, không sợ nói cho ngươi. Hiền muội, hôm nay nếu là ta không xuất thủ, Kiều gia nguy hiểm cái này to như vậy Lư Châu nội thành. Ai có thể giải, người nếu là từ ta cũng được, nếu như không tuân ta, Minh Nhật ta liền để cái này Kiều phủ từ Lư Châu thành biến mất. Nói xong tấm kia xấu xí khuôn mặt, liền muốn dán lên này mặt mày ánh trăng hay gò má. Đại tiểu thư giờ phút này chán nản, nàng không thể nhìn Kiều phủ biến mất. Nàng còn có muội muội cùng mẫu thân muốn phụng dưỡng. Giờ phút này hai hàng nhiệt lệ trong lúc lơ đãng chảy xuống. Giờ khắc này trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một người thân ảnh, Lý Cửu. Ngươi ở đâu a tương đương? Tiễn Khang Thành nhìn lấy gần trong gang tấc tuyệt sắc khuôn mặt, thần tình trên mặt càng thêm vặn vẹo. Sau đó cúi đầu xuống, hướng về đại tiểu thư miệng lưỡi qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.